Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2121, Trường Trung Phật Quốc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tử Kim Chân Long, có thể nói là chân long bên trong vương tộc cực kỳ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long chảo đạp không, hướng về Bất Lương Hòa Thượng chộp tới, không có bất kỳ cái gì pháp tắc chấn động, nhưng không có người hoài nghi một chảo này uy lực tuyệt đối có thể tùy tiện xé rách một vị nhất tinh hư đế. Yêm Mễ đầu phát ngu xuẩn mất khôn, cẩn thận ta đem ngươi chộp tới hầm nhắm rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bất Lương Hòa Thượng kêu to, đám người đưa mắt nhìn nhau, Lục Minh cùng Long Thần lần thứ hai xem thường, đoán chừng đây mới là Bất Lương Hòa Thượng ý tưởng chân thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Bất Lương Hòa Thượng toàn thân tràn ngập kim quang, phía sau của hắn, xuất hiện một tôn kim thân Phật tượng cao trăm trượng, Bất Lương Hòa Thượng đứng ở Phật tượng đỉnh đầu, Phật tượng phất tay, như ngọn núi nhỏ đại thủ, hướng về Ngao Khắc đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, kinh khủng chấn động phát ra tiếng, hai người đối một chiêu, cân sức ngang tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu thần cửu kích, Ngao Khắc thét dài, thi triển ra thái cổ yêu đạo đáng sợ công phạt chi thuật, trên người hắn phát sáng, năm cái long chảo không ngừng công ra, mỗi một chiêu, đều đáng sợ tới cực điểm, có thể xé rách hư không, vỡ nát đại địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt tòa này chiến đài, chính là đại đế luyện chế kiên cố không phá vỡ nổi, mặc cho bọn hắn làm sao chiến đấu, cũng không cách nào phá hư. Trưởng Trung Phật Quốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất Lương Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, thi triển ra Phật Đạo Đại Thần Thông chi thuật, khẽ vươn tay, một bàn tay giò ra kịch liệt biến lớn, hướng về Ngao Khắc ép đi. Trong lòng bàn tay hắn, giống như có một cái Phật Quốc, bên trong có 3.000 kim thân La Hán ở tụng kinh, kim sắc quang mang, so mặt trời còn chói mắt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, Bất Lương Hòa Thượng Ngao Khắc tu vi, đều đạt đến nhị tinh hư đế, toàn lực đại chiến, cường đại đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long ngâm rung trời, tiếng tụng kinh vang vọng thiên mệnh chi sơn. Hai người không ngừng giao thủ kịch liệt giao phong hơn 10 chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là đáng sợ chiến lực sức chiến đấu cỡ này, chỉ sợ một dạng tam tinh hư đế, đều muốn bị trong nháy mắt xé rách. Có người hư đế nhân vật sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa đột phá võ đế không lâu, còn không có lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc liền đáng sợ như vậy. Những người khác cũng là cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ đế cảnh quyết định chiến lực rất nhiều yếu tố, nhưng mới vừa đột phá hư đế mấy năm mà thôi, thì có chiến lực như vậy, quả thực kinh người. Hai người kịch liệt giao phong, đủ loại áp đáy hòm thần thông, đều dùng ra triển khai quyết đấu đỉnh cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cuối cùng thập cường tranh phong đến nay, kịch liệt nhất một trận chiến đấu, hai người thực lực tương đương, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, một mực đại chiến hơn 200 hiệp. Gocchuyenaudio.com, ta chính là Phật thần truyền thế, bò sát nhỏ, đến làm hộ pháp cho ta, về sau có ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, có ta thịt ăn, thì có ngươi canh uống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bất Lương Hòa Thượng một bên đại chiến, một bên kêu to. Ngao Khắc cái mũi đều muốn tức điên, hắn nhưng là Tử Kim chân long bên trong vương tộc thế mà bị gọi thành bò sát nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có Phật môn không phải ăn chay sao, người hắn sao làm sao ăn thịt. A-di-đà Phật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía xem cuộc chiến một chút người trong Phật môn, nguyên một đám dáng vẻ trang nghiêm, niệm một tiếng Phật hiệu tựa hồ. Có chút xấu hổ, bất quá, Vô Lương mặc dù không đáng tin cậy, nhưng chiến lực xác thực cường đại không tưởng nổi, để cho người ta sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại chiến đến bây giờ trên người hắn tách ra vạn đạo Phật quang, rất có loại càng chiến càng hăng ý nghĩa, giống như thật là Phật thần quay người, Phật pháp vô biên. Rất nhiều người không cam lòng, con hàng này như vậy không đáng tin cậy, nhưng Phật môn thần thông, lại mạnh không thể tưởng tượng nổi, thực để cho người ta ước ao ghen tị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại chiến đang tiếp tục, hai người đều bị thương, Ngao Khắc trên người, lần phiến chóc ra, máu me đầm đìa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Bất Lương Hòa Thượng bị long chảo chộp chúng, xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết cào, một cánh tay kém chút bị xé nứt xuống tới. Đây là một trận thảm chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cũng quá hung ác, ra tay ác như vậy, cẩn thận lọt vào báo ứng. Vô Lương kêu la om sòm, nhưng mình ra tay, lại so ai cũng hung ác, đủ loại Phật môn thần thông, hướng Ngao Khắc trên người chào hỏi, lại đặt xuống mảng lớn lân phiến. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những vảy này thế nhưng là bảo vật không thể lãng phí, còn có long huyết lấy về nấu canh uống. Đại chiến bên trong, Bất Lương Hòa Thượng vẫn không quên thừa cơ đem long lân cùng long huyết thu hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngào Khắc kém chút tức nổ phổi, lửa giận công tâm, điên cuồng tiến công. Hắn giận dữ cuối cùng lộ ra sơ hở, bị Bất Lương Hòa Thượng bắt được cơ hội, liên tục ra ngoan chiêu, đánh phun máu phè phè, liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cao thủ tranh chấp, một bước kém, từng bước kém, Ngao Khắc vừa rơi xuống phong, sẽ rất khó ở nghịch chuyển, bắt đầu bị Vô Lương áp chế, cuối cùng bị đánh ra chiến đài. Trận này, Vô Lương thắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yểm Mễ đầu phát, đa tạ cái kia trước đó nói cái kia hộ pháp sự tình, suy nghĩ một chút. Bất Lương Hòa Thượng con mắt không thể rời bỏ Ngao Khắc, hắn tưởng tượng lấy, nếu là có một đầu tử kim chân long xem như tọa kỵ thật là bao nhiêu phong cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lăn, Ngao Khắc giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ta thật có duyên a, Vô Lương lại gọi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hữu duyên mẹ nó bức, Ngao Khắc lại phun một ngụm máu, hóa thành nhân hình, chạy đến một bên chữa thương đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yểm Mễ đầu phát, tiểu cô nương, ngươi và bần tăng hữu duyên a. Bất Lương Hòa Thượng lại nhìn chằm chằm về phía Phao Phao, hướng về Lục Minh đi tới bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cút đi, Lục Minh trực tiếp một cước thoát ra, hướng về phía Bất Lương Hòa Thượng mặt đá tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, Lục Minh, ngươi cũng quá hung ác, bần tăng đều bị thương, ngươi còn ra tay với ta, ta trước chữa thương đi. Bất Lương Hòa Thượng cười hắc hắc thối lui đến một bên chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kế tiếp thiên mệnh, bạo đức, lão già tóc trắng tiếp lấy tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt của mọi người phát sáng lên, ngay cả Lục Minh cũng là như thế. Thiên mệnh muốn chiến bạo đức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người rất ngạc nhiên, một trận chiến này thiên mệnh biết dùng ra dạng gì thần thông. Trước đó thiên mệnh cùng người đối chiến cơ hồ một bước không động liền đánh bại đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ đối chiến bạo đức hắn có thể làm được không? Bạo đức thế nhưng là thái cổ thể tu, một thân thực lực cường đại hết sức tuyệt đối sẽ không so Ngao Khắc, Vô Lương yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đánh bại bạo đức tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạo đức trọng trọng rơi ở trên chiến đài, đen nhánh làn da, lưu chuyển lên ô quang, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Hắn thân cao chừng 3 mét giống một tòa tháp sắt tựa như... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên mệnh đến, một trận chiến ta ngược lại muốn xem, ngươi vận mệnh pháp tắc làm sao khống chế vận mệnh của ta. Chấm, bạo đức hét lớn, thanh âm như lôi đình đồng dạng, cuồn cuộn oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vận mệnh của ngươi đã định trước muốn bại, thiên mệnh đạp không mà xuống, bạch y tung bay, như trích tiên hạ phàm trần, rơi vào chiến đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bại hay không, cũng không phải ngươi nói một chút liền có thể, xuất ra ngươi thực lực tới đi. Bạo đức hét lớn, sau đó bước chân đạp mạnh, như một đầu hồng hoang cự thú, xông về thiên mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người số mệnh an bài, phải gặp sét đánh, thiên mệnh trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thoại âm rơi xuống, vô cùng lôi điện trống rỗng xuất hiện hướng về bạo đức bổ tới. Bạo đức không quan tâm tùy ý lôi đình bổ vào trên người, hắn vọt qua, một chút việc đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi đình căn bản không phá nổi hắn phòng ngự, liền điểm ấy thủ đoạn, cho ta cù lét sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạo đức nhếch miệng cười không ngừng, bước chân không ngừng, hướng về thiên mệnh đánh tới, đấm ra một quyền, hư không chấn động, một đạo quyền kình, hướng về thiên mệnh đánh tới. Số mệnh an bài, ngươi đánh không chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên mệnh nhàn nhạt mở miệng, sau đó khiếp sợ một màn đã xảy ra, quyền kình nghiền ép mà qua, từ thiên mệnh thân thể xông qua thiên mệnh thân thể, phảng phất là hư ảo, quyền kình xông qua, hắn không có chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.